Không gian, chương 39, bắt đầu mới. Gocchuyenaudio.com. Bên này Long tộc ở chung hòa hợp, cảnh tượng vui vẻ ấm áp, nhưng nhân loại trong thành đều cảm thấy áp lực như núi a. Mấy người bình thường bọn họ hiện tại tựa như thân ở trong ổ rồng vậy. Áp lực có thể không lớn sao? Kia chính là cự long đó. Tùy tiện một cự long trưởng thành đều là thần cấp đó có được không? Hơn nữa vì mấy vị có khẩu vị lớn kia, bọn họ đều có chút mệt mỏi. Gần đây phí ăn uống trong thành trực tiếp bay lên. Phần lớn người hầu cùng hộ vệ trong thành đều điều đến phòng bếp hỗ trợ. Vốn dĩ là mấy cự long giữ hình người đều không cần nạp một lượng lớn thức ăn. Nhưng bất đắc dĩ Israel dạy dỗ đầu bếp rất thành công. Bi đát chinh phục mấy cái dạ dày vương đó. Vài vị thành viên long tộc hạnh phúc. Mệt khổ một đám người trong thành Salomon, có đôi khi quản gia Bernie cảm thấy vô cùng may mắn. Thiếu gia bọn họ rất biết kiếm tiền, không thì tình hình thật vất vả mới chuyển biến tốt, sớm muộn cũng sẽ bị ăn sạch, phải chăng ông nên suy xét đến việc gia tăng một ít nhân thủ. Cứ tiếp tục như vậy mọi người đều sẽ mệt chết, có điều việc này lại mang đến cơ hội tốt cho mấy tiểu đội lính đánh thuê thực lực kém ở xung quanh. Mỗi ngày bọn họ ở bên cạnh rừng rậm ma thú săn bắn một ít ma thú cấp thấp hoặc là thu thập một ít thực vật kỳ quái bán cho gia tộc Salomon liền có. Thể kiếm được bộn tiền, ma thú bọn họ muốn bán ra đều bị thu thập, còn có thể được giá tốt. Không ít người đều suy đoán, thành Salomon này có phải hàng đêm sinh ca hay không? Mỗi ngày đại tiệc mời khách, không thì sao lại có nhu cầu thức ăn lớn như vậy chứ? Có điều cái đó có quan hệ gì với bọn họ đâu. Chỉ cần có tiền kiếm là tốt rồi. Cho nên mấy cự long dưới trình độ nhất định, đã gián tiếp xúc tiến kinh tế của lãnh địa Salomon phát triển. Long kỵ sĩ Kaklota tạm thời bị đồng bọn mình vứt bỏ. Lần trước sau khi trở về liền nhận được ánh mắt sùng bái của nhóm hộ vệ. Chủ động gánh vác nhiệm vụ gian khổ thẩm vấn tù binh. Tên hắc y kiếm thánh đã chết kia, bộ dạng được bảo hộ dưới mặt nạ màu đen đã hoàn toàn thay đổi. Xem ra là tử sĩ của gia tộc khổng lồ nào đó. Kết quả này không thể không khiến mọi người kinh sợ. Có điều nghĩ đến cự long trong thành, dường như cũng chẳng là gì, mà những người bị bắt giữ cũng không phải người của đoàn đạo tặc thiên phạt, mà là tộc nhân của nhà Brownit ở trấn Gevan. Hắc y kiếm thánh là trên đường gia nhập vào bọn họ. Tên đầu lĩnh chỉ biết đây là đồ đệ của hội trưởng nêu được gia tộc đặc bố nhĩ mời đến. Kiếm thánh không phải rau cải trắng, cũng không phải một phú hào ở nông thôn có thể mời được. Cho nên người phía sau màn vẫn còn ẩn núp rất sâu. Gần đây Kevin phụ trách hỗ trợ các Lota điều tra rõ sự thật. Học được không ít thứ. Bề ngoài của các Lota thoạt nhìn chỉ trên dưới 30 tuổi. Tóc nâu, mắt nâu, mũ quan khắc sâu lập thể. Thoạt nhìn có loại mị lực nguy hiểm của nam nhân thành thục. Nhưng trên thực tế hắn đã hơn 60 tuổi. Sau khi trở thành kiếm thánh, cơ năng cùng bề ngoài thân thể hắn liền chậm rãi biến chất. Hơn nữa thiên phú, tu dưỡng, gia thế của hắn đều đứng đầu đại lục. Không thì cũng sẽ không bị Hỏa Long Cleo chọn chúng. Lúc trước Hỏa Long Cleo không biết về thế giới nhân loại. Tỉnh tỉnh mê mê xem một quyển sách rất được nhân loại hoan nghênh. Như thế nào chọn lựa kỵ sĩ của ngươi? Sau khi xem xong hắn vô cùng đồng ý. Vì thế dựa theo tiêu chuẩn trong sách lựa chọn các Lota, nhưng kỵ sĩ không kỵ sĩ gì đó. Quyển sách này là dạy mấy cô gái làm thế nào lựa chọn kỵ sĩ. Bạch Mã Vương tử cho mình, vì thế Cleo ngây ngốc không phân biệt rõ lựa chọn kỵ sĩ. Tự nhiên là Bạch Mã Vương tử trong Bạch Mã Vương tử. Đảo mắt qua 2 tuần, rốt cục Israel từ trong giấc ngủ say tỉnh lại. Nếu hắn còn không tỉnh, còn chưa đạt được tích cốc thì hắn đã đói chết rồi. Tích cốc, đại khái là cảnh giới không cần ăn uống hoặc ăn cực kỳ ít mà vẫn sống được. Trong khoảng thời gian hôn mê này hắn điên cuồng đắm chìm trong tu luyện. Dường như hắn đã tiến vào một loại cảnh giới kỳ diệu. Hắn quên hết tất cả một lần lại một lần tu luyện. Không ngừng đúc lại nội tạng đã bị hao tổn của mình. sau đó lại tiến hành cường hóa đối với tụi nó. Tuy rằng quá trình có chút thống khổ, nhưng khiến tu thần quyết của hắn thành công đột phá luyện thần sơ cấp. Tiến triển thần tốc đến trung cấp, đây hoàn toàn chính là một đột phá có tính bay vọt. Giống như lúc đầu hắn ngồi xe bò, lại đột nhiên đổi thành hỏa tiễn vậy. Sau khi hắn tỉnh lại, Piper lộ ra nụ cười ngọt ngào cho hắn một cái ôm thiệt bự. Sau đó mắt to mù sương nhìn Israel nói, ca ca, ngươi rốt cục tỉnh rồi, ta thật lo lắng ngươi vẫn không tỉnh thì phải làm sao đây? Hắn đánh giá đứa nhỏ từ trên xuống dưới một phen, không có bị thương, rất tốt, thế nhưng hắn đây là ngủ bao lâu? Sao lại có cảm giác dường như bộ dạng đứa nhỏ trưởng thành không ít vậy? Ngoan, ca ca không có việc gì. Israel từ trên giường ngồi dậy, chăn mỏng từ trên người hắn trượt xuống bên hông, lộ ra lồng ngực trắng nõn. Hắn nhìn quanh bốn phía, trong phòng còn có không ít người. Quản gia Bernie vui quá mà khóc. Ba Mỹ Nam thành thục diện mạo khí thế khác nhau cùng với con hỏa long có chút ngốc kia. Nếu có thể, xin cho phép ta mặc xong quần áo trước. Hắn không có thói quen thân mình trần trụi nói chuyện với một đám người xa lạ quần áo sạch sẽ. Vài tên long tộc yên lặng lui ra ngoài. Mặc dù bọn họ có rất nhiều lời muốn hỏi hắn, nhưng mà nhất thời không vội. Hơn nữa xem tình huống này tiểu quý tộc khôi phục không tệ. Lực lượng cổ quái của hắn cũng tăng trưởng không ít. Quản gia Bernie nghĩ lâu như vậy thiếu gia không có ăn cái gì. Vui thích phân phó phòng bếp chuẩn bị cho thiếu gia nhà ông chút thức ăn dinh dưỡng. Tốt cho dạ dày và tiêu hóa. Đợi Israel ăn mặc chỉnh tề đi đến thư phòng. Piper liền vui vẻ nhào vào trong lòng hắn làm nũng. Cọ cọ chỗ này cọ cọ chỗ kia. Mặt đầy vẻ cầu vuốt ve. Ba vị trưởng lão thấy thế khó tránh khỏi có chút ăn dấm. Đó là ấu tể của long tộc bọn họ. Dựa vào cái gì thân cận một nhân loại như vậy? Bọn họ mới là thân nhân của nó đó có được không? Quản gia Bernie, ta mê man bao lâu? Sau khi ta hôn mê đã phát sinh chuyện gì? Vừa tỉnh lại hắn cảm thấy phản ứng của mình nhất thời có chút trì độn. Thiếu gia, ngài đã hôn mê 2 tuần. 2 tuần này mặc dù băng long trưởng lão cam đoan hắn không có việc gì. Nhưng vẫn không thấy hắn tỉnh lại. Trong lòng quản gia Bernie thật sự là không bỏ xuống được. Tiếp theo quản gia Bernie giới thiệu mấy vị long tộc cho hắn. Cũng toàn diện không bỏ sót nói lại những chuyện đã phát sinh sau khi Israel hôn mê. Israel bừng tỉnh đại ngộ, thì ra lực lượng ôn nhu giúp hắn chữa trị xuất huyết nội tạng lúc ban đầu đến từ chính băng long trưởng lão. Vô cùng cảm tạ sự giúp đỡ của các vị trưởng lão. Không cần cảm tạ chúng ta, nếu không phải ngươi thực dụng tâm chăm sóc Aimer, liều mạng bảo hộ, chúng ta cũng sẽ không cứu ngươi. Đại trưởng lão vẫn là giọng điệu ôn hòa kia, bất quá lại khuyết thiếu hơi thở ôn hòa. Bất luận là nguyên nhân gì, cứu chính là cứu, hơn nữa Aimer là đệ đệ ta. Hắn không muốn cho bọn họ mượn việc này để giành đệ đệ với mình. Ca ca, ca ca, trong khoảng thời gian ngươi dưỡng thương này, các trưởng lão dạy ta rất nhiều thứ đó. Aimer mẫn cảm nhận được không khí giữa tộc nhân của mình và ca ca có chút kỳ lạ. Ngắt lời nói, lúc này người hầu bưng cháo nóng tới, tạm thời ngưng hẳn cuộc nói chuyện của bọn họ, ngửi được mùi thơm của thức ăn, khó có thể ức chế cảm giác đói khát truyền đến, mấy vị khách rất thức thời rời đi, đem không gian lưu lại cho người bị thương mới khỏi, bánh bao nhỏ không bằng lòng rời đi, ở lại cùng Israel, còn ân cần muốn tự mình đút thức ăn cho ca ca nhà mình. Israel đầu đầy hắc tuyến cự tuyệt đề nghị của nó. Hắn cũng không phải tàn phế, còn phải để một đứa nhóc đốt mình ăn. Lúc cầm cái thìa, tay hắn không nhịn được run rẩy. Lúc này hắn mới phát hiện, hắn đã đói đến hốt hoảng run tay. Chờ hắn uống cháo xong, nhớ tới tiểu xích không biết thế nào. Vì thế vội vàng xem xét tình huống của nó. Tiểu xích phát hiện Israel liên hệ nó. Cảm xúc thực vui thích, chủ nhân đã lâu chưa liên hệ với nó đâu. Israel thấy tiểu xích không có việc gì lập tức hỏi nó một vài chuyện. Tên này tuy rằng gần đây không có con mồi bổ thực, cũng không có linh dịch bổ cấp, Thế nhưng xương cốt mấy vị Dạ Dày Vương trong thành ăn thừa đều bị nó tiếp nhận. Gần đây nó ăn đến mức có chút không chống đỡ nổi. Tiểu Xích còn khoái trá nói với hắn, ngoại trừ Aimer thì nó lại có thêm một người bạn. Israel kinh ngạc, còn ai không có thần kinh như vậy làm bạn với một gốc thực vật biến dị hung tàn. Đợi sau khi biết đó là con hỏa long có chút ngu kia. Israel cảm giác mình hiểu được, tên kia đúng thật tràn đầy lòng hiếu kỳ. Hơn nữa dường như thần kinh cũng rất thô. Theo việc Israel tỉnh lại, hỏa long thật sự chịu không nổi áp lực từ ba vị trưởng lão. Hắn cũng miễn cưỡng xem là hoàn thành nhiệm vụ của mình. Vì thế suốt đêm mang theo long kỵ sĩ chạy đi, thế giới tốt đẹp bên ngoài còn đang chờ đợi hắn. Có lẽ đợi các trưởng lão rời đi hắn vẫn rất thích ý tới đây làm khách. Nghĩ đến thức ăn mỹ vị ở thành Salomon, sắc mặt Cleo vừa rồi còn sán lạn lộ ra biểu tình hoài niệm. Đối với hỏa long trộm rời đi, ba vị trưởng lão đã sớm bình tĩnh. Hiện tại bọn họ cần làm chính là tìm cơ hội hỏi nơi ở của băng xương cự long. Bọn họ vẫn luôn rất muốn trông thấy vị tộc nhân này. Tuy rằng tiểu long nói là do nhóc làm chủ khiến nàng ký kết khế ước chủ tớ với Israel lúc vẫn còn là long thú. Thế nhưng ngay cả tộc nhân ký kết khế ước bình đẳng với nhân loại bọn họ cũng có ý kiến. Càng đừng nói là khế ước chủ tớ, bọn họ đã sớm bắt đầu cân nhắc. Sau khi nhìn thấy Beryl nhất định phải nghĩ biện pháp giúp nàng giải quyết khế ước chủ tớ. Thế nhưng cuối cùng nhận được tin tức thật đáng tiếc, Beryl vẫn ngủ say như cũ. Xem ra thương thế của nàng thật sự rất nghiêm trọng, ba vị trưởng lão không nhìn thấy tộc nhân, có chút hoài nghi có phải nhân loại này có phòng bị đối với bọn họ hay không. Không muốn để cho bọn họ gặp Beryl, nhưng nghĩ đến tình huống của Beryl, này cũng không phải không có khả năng. Chuyện Beryl không thể nào xuống tay. Mấy người lại bắt đầu liên tiếp tìm hai huynh đệ Israel nói chuyện. Bọn họ hy vọng có thể mang Tiểu Long về Long Đảo giáo dục. Đương nhiên Israel không thể đi theo. Aimer kiên quyết cự tuyệt đề nghị của họ. Nó mới không cần cùng Kaka tách ra đâu. Đối với ba vị trưởng lão muốn tách nó với Kaka ra lập tức không có sắc mặt hòa nhã. Nhìn thấy vẻ mặt hai người đều đầy phòng bị. Hơn nữa luôn tức giận chừng bọn họ. Ba vị trưởng lão trong lòng rơi lệ, thằng nhóc chết tiệt, bọn họ cũng là vì tốt cho nó mà, như thế nào lại nhìn họ như bọn buôn người vậy? Hơn nữa bọn họ mới là tộc nhân chân chính của nó có được hay không hả? Cứ việc bọn họ không nỡ làm gì với tiểu long, ngược lại muốn làm gì với tiểu quý tộc, nhưng tiểu long đề phòng rất kín kẽ, không thể nào xuống tay được, vì thế hai bên lâm vào thế giằng co. Cuối cùng bọn họ biết là không mang Tiểu Long đi được. Quyết định thường trú ở thành Salomon, cho đến khi dạy dỗ Tiểu Long đàng hoàng mới thôi. Sau khi tộc trưởng Long tộc biết được, bảo bọn họ yên tâm lưu lại. Trên đảo không có chuyện gì. Nếu có cơ hội thì mang Tiểu Long về nhìn xem. Chung quy chỗ đó mới là ngôi nhà chân chính của nó. Đối với kết quả này hai huynh đệ Israel vui vẻ tiếp nhận. Tuy rằng nuôi rồng không phải chuyện đơn giản, có điều nuôi một con là nuôi, nuôi hai con ba con cũng là nuôi. Dù sao thì không gian trong thành của hắn rất lớn, gia tăng thêm một ít nhân thủ là được. Biết ba vị trưởng lão long tộc muốn thường trú, nhóm đầu bếp lệ nóng doanh trọng. Những ngày này bao giờ mới kết thúc đây? Có điều tin tức sau đó làm cho bọn họ nhẹ nhàng thở ra. Chủ nhân nhân từ quyết định mở rộng phòng bếp. Cũng gia tăng nhân thủ, mà số tù binh bị bắt kia, tất cả đều thành đồ ăn vặt của Tiểu Xích. Khi Israel muốn tiếp tục điều tra thì nhận được tin tức. Gia tộc đặc bố nhĩ diệt môn trong một đêm, số người còn thừa không nhiều lắm của nhà Brownit cũng mất tích ly kỳ. Manh mối có được nháy mắt bị cắt đứt toàn bộ, bởi vì lúc này trong thành nuôi ba vị cự long trưởng lão. Đối với vấn đề an toàn Israel không có một chút gánh nặng nào. Cho nên tạm thời buông việc này xuống, chuyên tâm gia tăng thực lực, ba vị trưởng lão gánh vác trách nhiệm chỉ bảo Tiểu Long. Thường thường còn có thể mang theo Tiểu Long đến rừng rậm ma thú thực tiễn. Vì tiện bắt vài ma thú cấp cao làm nguyên liệu nấu ăn cải thiện thức ăn. Tiểu Xích cũng nhờ vậy mà được lợi. hết thảy trên đảo Hoa Hạ cùng dụ gia thôn đều trở lại bình thường. Có quản gia Bernie cùng quản gia Tê Khắc trông coi, Kevin cùng Eamon hỗ trợ. Israel là một ông chủ vô trách nhiệm. Trong nháy mắt qua vài năm, Israel đã đủ 16 tuổi, miễn cưỡng xem như trưởng thành. Lúc này hắn thân cao khoảng 1m75, ngũ quan vốn dĩ non nớt chậm rãi nảy nở, đã là thiếu niên quý tộc anh tuấn. Từ bề ngoài của hắn có thể thấy được, về sau chính là một thanh niên mê người như thế nào. Mấy năm qua khắc khổ tu luyện, khiến thể chất của hắn đã nhanh chóng vượt qua cự long. Khiến vài vị trưởng lão long tộc trợn mắt há mồm, nói thẳng hắn là quái vật, còn hỏi hắn phương pháp tu luyện, có điều có hỏi thì bọn họ cũng không hiểu. Thiên phú cùng ưu thế của long tộc là trời ban, được trời ưu ái, đối với công pháp Israel tu luyện cũng không có ý nghĩ gì. Có điều tiểu long trưởng thành khiến cho Israel cảm thấy thật áp lực. Bởi vì hiện tại bề ngoài của Aimer đã là bộ dạng 13-14 tuổi. Một đầu tóc đen sẫm mềm mại, khuôn mặt mang chút mập mạp của trẻ con, mắt to hồng hồng, khiến cậu thoạt nhìn rất là khả ái. May mắn hiện tại tốc độ trưởng thành của Aimer đã chậm lại. Không thì Israel tuyệt đối muốn suy xét nghiên cứu đan dược có thể gia tăng tốc độ tăng trưởng. Hiện tại người xung quanh đều biết tiếng ác của Aimer. Muốn đến nơi đây, ai cũng có thể đắc tội. Thế nhưng không thể đắc tội đệ đệ bảo bối của tử tước Salomon. Bởi vì không cần chờ nhà Salomon cùng ba vị giáo sư khủng bố nhà Salomon ra tay. Đứa nhỏ nhìn như nhu nhược mảnh khảnh kia sẽ lập tức đem ngươi đánh đến mức cha mẹ đều không nhận ra. Hơn nữa lòng dạ cậu còn vô cùng hẹp hòi, gặp một lần đập một lần. Cũng không phải không có người thực lực cao muốn tìm cậu báo thù. Vấn đề là bọn hắn còn chưa động đến đứa nhỏ, đã bị ba vị đạo sư hung tàn của cậu biến thành sinh hoạt không thể tự gánh vác. Sau đó còn phải đối mặt với các loại tra tấn của vị ca ca không phân rõ phải trái của cậu. Thậm chí có khi long kỵ sĩ cùng cự long của hắn ta còn có thể đạp thêm một cước. Này thật là đau khổ biết bao nhiêu a. Hỏa Long chuồn êm trong vài năm này vẫn thường xuyên trở về thăm. Dần dần thành lập quan hệ hữu nghị sâu sắc với Aimer. Israel mơ hồ biết được, hình như bọn họ kết thành mặt trận thống nhất đối kháng trưởng lão. Mà Barrow cũng đã tỉnh lại một năm trước, thành công nhận được sự tán thành của trưởng lão Long tộc. Cũng cùng học tập với Tiểu Long, nhóm trưởng lão Long tộc đã vụng trộm nghiên cứu qua khế ước chủ tớ của nàng. Đáng tiếc khế ước này cũng cổ quái giống như tiểu quý tộc quái vật. Bọn họ cũng không có biện pháp, có điều nhìn thấy tiểu quý tộc đem Barrow trở thành người nhà mà đối đãi. Bọn họ cũng liền bình thường trở lại, chuyên tâm vào sự nghiệp giáo dục của bọn họ, cố gắng bồi dưỡng đời long tộc vĩ đại tiếp theo. Cách chương.